Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, lão bản. Nhà ngươi tửu lâu hố phân nổ đi. Sau 10 phút, Đinh Sơn Thành nhất ra phòng khách của tửu lâu bên trong. Bạch Phong ngồi tại cạnh giường, hai chân đã ngâm mình ở nóng hầm hập chậu gỗ bên trong. Nhìn vẻ mặt xương lạnh Hàn Mộng Băng nói, nhìn cái gì đâu, nhanh điểm a, mát xa thủ pháp ta không phải đều dạy cho ngươi sao? Ở kiếp trước, Bạch Phong thân là chuyên nghiệp điều ti, chân trị liệu cửa hàng là tuyệt đối không có đi qua. Không phải không tiền đi, dù sao ai cũng không tra cái kia 100-200 khối. Nhưng chính là không muốn đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không muốn cảm thụ một chút chân trị liệu cảm giác. Đương nhiên, tiền đề khẳng định phải là chính quy mới được. Dựa theo Bạch Phong ý nghĩ, tuy nhiên ta là điều ti, nhưng mặc kệ người mỹ mạo thiên tiên vẫn là mỹ mạo thiên tiên thêm phú khả địch quốc. Thân thể của ta đều là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Chớ nói chi là Bạch Phong bắt kịp thời đại mới. Đã từng nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận. Sớm đã biến thành nam hài tử ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Cho nên, làm Hàn Mộng Băng nói muốn giúp hắn thời điểm bận rộn, hắn liền nghĩ đến chân trị liệu. Hơn nữa còn hao tốn 100 bảo điểm, đổi chân trị liệu bí tịch. Các loại huyệt vị, thủ pháp không thiếu gì cả. Đối với nắm giữ thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực siêu thông tuệ Hàn Mộng Băng mà nói. Sau khi xem xong, đại khái liền đã nắm giữ. Bạch Phong, người xác định không có ở cùng ta nói đùa. Người để cho ta giúp một tay, cũng là giúp người ấn chân. Hàn Mộng Băng lúc này thời điểm thật sắp bị tức nổ tung. Nàng thật làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong vậy mà lại đưa ra như thế một cái hoang đường sự tình. Mà lại đối phương vậy mà còn cho nàng ấn chân bí tịch. Bạch Phong nhún vai một cái nói. Cô nàng, ta và ngươi giảng, về sau muốn cho ta ấn chân mỹ nữ có nhiều lắm. Ta hiện tại thế nhưng là đem lần thứ nhất cho ngươi. Ngươi cần phải cảm giác được vinh hạnh mới đúng. Còn có... là ngươi muốn còn ta nhân tình đó à? Là ngươi không muốn thiếu ta nhân tình, mà lại ta cũng không có buộc ngươi làm quá mức khác người sự tình đi. Dù sao thường trả nhân tình cơ hội đã bày ở trước mắt. Ta cũng không ép ngươi, có làm hay không, đều xem ngươi tâm tình. Tê, hô, Hàn Mộng Băng nghe xong Bạch Phong theo như lời nói về sau. Hít một hơi thật sâu sau thật dài nôn ra ngoài. Cúi đầu nhìn về phía cái kia chậu gỗ bên trong có chút đen nhánh nước. Cùng trên mặt nước trôi nổi trắng bóng chân ra. Nỗ lực bảo trì tâm cảnh của mình hỏi. Ngươi đến cùng bao lâu chưa giặt chân? Bạch Phong không nghĩ tới Hàn Mộng Băng vậy mà lại hỏi ra như thế một vấn đề. Nói thẳng, không biết a, thời gian quá lâu, quên, nói thật. Bạch Phong theo vượt qua đến cỗ thân thể này về sau. Còn giống như thật sự không có tẩy qua chân. Có điều hắn bản thân cảm giác coi như tốt đẹp. Cảm giác tìm về tới đã từng vị đạo. Hô, lần nữa thở ra một hơi thật dài. Hàn Mộng Băng nói, đổi chậu nước tại tắm một cái đi. Về sau, ta tuyệt đối sẽ không tại thiếu ngươi bất luận kẻ nào tình. Về sau coi như ngươi lấy thêm ra loại kia mỹ vị vô cùng que thịt nướng. Ta cũng sẽ không đang ăn một chuỗi. Lời này, đã đại biểu Hàn Mộng Băng đã chuẩn bị cấp Bạch Phong xoa bóp chân. Thế mà, đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên đem tả cái mông dơ lên. Hướng về chuẩn bị ngồi xổm người xuống cho hắn đổi bồn nước rửa chân Hàn Mộng Băng hô. Mau tránh ra, có độc khí, phốp. A, nương theo lấy một đạo kéo dài thanh âm, Bạch Phong toát ra sảng khoái vô cùng thần sắc, phát ra một đạo tiêu hồn thanh âm, đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực cùng cái giám thối bảo tăng gấp 100 lần. Thế mà, đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng bỗng nhiên vang lên. Ngoạt tao, ta không có mở ra bạo thần chi thể a. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, cả người trực tiếp mộng bước. Bành, nhất đạo cự đại trầm đục âm thanh đi theo cái kia kéo dài thanh âm cùng nhau vang lên. Bạch Phong dưới thân giường giống như đụng phải một cỗ khí áp oanh kích, trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời, toàn bộ phòng trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ khiến người ta trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Phiêu hương, hoa, Hàn Mộng Băng hít một hơi cái này phiêu hương, liền không nhịn được trực tiếp nôn phun ra. Nhìn lấy Bạch Phong nhất cái rắm sụp đổ giường cùng toàn bộ phòng ốc mùi thối, trên mặt cái kia băng lãnh thần sắc sớm đã biến mất, phản mà toát ra một bộ cực kỳ điềm đạm đáng yêu thần sắc. Nước mắt càng là tại mí mắt bên trong không ngừng đảo quanh. Nhân tình này, ta ngày sau tại trả lại ngươi. Đi trước, Hàn Mộng Băng nói một câu nói như vậy về sau, thì đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất hướng ra ngoài phòng. Thậm chí ngay cả mở cửa phòng thời gian đều không có. Trực tiếp đem cửa phòng đâm vào một cái hình người lỗ thủng. Ngoạn tao, làm cái gì a? Bình thường thời điểm chiến đấu, không sử dụng bạo thần chi thể, bạo hồn tỷ lệ phát động đã rất thấp. Làm sao đánh giám, phóng một cái chuẩn. Kết quả lần này, vẫn là ta sắp hưởng thụ chân trị liệu mỹ hảo thời khắc. Cái này con mẹ nó có chút hố cha a. Không chỉ có đem mỹ nữ hun chạy, còn con mẹ nó đem giường sụp đổ. Bạch Phong lúc này khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Lão bản, đi lên nhanh một chút, nhà ngươi tửu lâu hố phân có phải hay không nổ? Quá con mẹ nó xấu, ta cảm giác ta muốn hít thở không thông. Lão bản, đi lên nhanh một chút, nhìn một chút, ta nam nhân bị hun ngất đi. Lão bản, lầu 2 rơi hố phân sao? Quá con mẹ nó xấu, ta huynh đệ vừa mới tại tu luyện, ta lời thề son sắt nói tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể quấy rầy hắn tu luyện. Kết quả hiện tại tu luyện ra chuyện rắc rối, phản phệ nhận lấy thương thế không nhẹ. Ngoặc kép, một đạo tiếp một đạo hô to âm thanh theo ngoài cửa vang lên, mà lại toàn bộ đều là tại đối chủ tiệm hô to gọi nhỏ. Thế mà Bạch Phong rất nhanh liền nghe được không ít tiếng bước chân đều hướng về chính mình cái này lớn nhất nơi hẻo lánh gian phòng đi tới. Biết việc lớn không tốt, vội vàng thi triển thuấn bộ biến mất tại trong phòng. Ngoạn tao, tìm tới căn nguyên, cái này mùi thối cũng là theo gian phòng này tràn ra tới. Trước đó người nào con mẹ nó tại gian phòng kia? Bạch Phong lúc này đã không lo được tửu lâu rối loạn. Lúc này hắn đã xuất hiện ở Đinh Sơn Thành trên đường phố. Hơn nữa còn là chân trần. Bởi vì vừa mới chuyện quá khẩn cấp, hắn liền xuyên bít tất cùng dày thời gian đều không có. Ha ha ha, Bạo Linh tiếng cười to lúc này trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Chủ nhân, ta không được, ngươi thật là quá nghiêu bức. Xinh đẹp như vậy, băng lãnh mỹ nhân, ngươi để người ta cho ngươi ấn chân, kết quả còn nhất cái rắm cấp băng chảy, ngươi thế nào nghiêu như vậy so đâu? Bạo Linh xen lẫn cười to thanh âm lần nữa vang lên. Bạch Phong lúc này cũng là một mặt lúng túng nhún vai một cái nói. Ta nào biết được sẽ xuất hiện loại sự tình này, ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Chủ nhân, không nói những cái khác, ta hiện tại thật tán đồng ngươi một câu. Cái kia chính là, ngươi thật bằng thực lực độc thân, nếu như là đệ nhất nhân ký chủ, tại cái kia Hàn Mộng Băng trả nhân tình thời điểm, tuyệt đối sẽ đưa ra chung tiến bữa trưa, sau đó bồi dưỡng một chút cảm tình, vẫn là ngươi nghiêu bức. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, kính nể không thôi nói. Bạch Phong nghe nói như thế, khóe miệng hơi hơi vung lên nói, cho nên trên một đời ký chủ bị ngươi chơi chết a. Hiện tại ta chỉ muốn không ngừng hoàn thành điên cuồng nhiệm vụ, không ngừng tăng lên tự thân thực lực, đến mức sẽ yêu ưu tú như nữ nhân của ta.